Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, tưởng cái gì tới cái gì. Đây là cái gì quái đồ vật, Phất Y nhịn không được ấp úng ra tiếng. Trong lòng chấn động cũng như kia đóa nở rộ mây đỏ. Tạc đến cả người đều ở run rẩy. Nàng thực mau ý thức đến. Quanh mình linh khí trung tràn ngập một loại mãnh liệt mênh mông lực lượng. Truyền đến nơi này đã là mỏng manh đến cực điểm. Lại cũng làm nàng phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi, bất đồng với cao giai uy áp. Đấu pháp dư uy, càng bất đồng với bất luận cái gì một loại pháp thuật. Công kích, thậm chí cùng nàng cùng chung vận trong cơ thể hắc ngư hơi thở đều không giống nhau. Giống như cùng toàn bộ tu tiên vực đều xả không thượng cái gì quan hệ. Đó là một loại có hủy diệt tính lực lượng, không có linh khí cùng uy áp, chỉ là một loại cuồng bạo thả nguyên thủy lực đánh vào. Phất Y bỗng nhiên nghĩ đến khi còn bé ở trong thôn xem lão nhân phóng pháo sử dụng yêu thú, khẩn cầu năm sau thuận lợi yên vui. Nho nhỏ nàng nhìn đến mặt đất tiểu trùng bị nổ bay, kinh ngạc đến chừng lớn mắt. Hiện tại nàng cùng Kim Ô vực sinh linh giống như là kia từng con tiểu trùng. Chỉ cần phương xa, pháo, ở gần chỗ phóng vang. Bọn họ bỏ chạy bất quá tử vong vận mệnh, nàng rất rõ ràng. Pháo vừa không có linh khí, cũng không có uy áp. Kia chỉ là hỏa dược ngộ hỏa sau ở trong không khí nổ tung dẫn tới lực đánh vào. Tựa như vừa mới cảm giác được lực lượng giống nhau. Chẳng qua nàng không cho rằng xa cuối chân trời người là ở phóng đại hình pháo. Đó là lại một loại kiểu mới pháp khí. Là Phất tụ cùng khí linh đem dị vực đồ vật nghiên cứu chế tạo ra tới, sư thúc a, chạy nhanh hồi tin đi, còn như vậy đi xuống còn không được đem tam thiên vực đều cấp tạc phiên thiên. Phất Y xoay người, không hề nhiều xem, giáng xuống linh thuyền nhảy xuống đất mặt, chiều hai sơn chi gian sâu không lường được Phục Long Nguyên chậm rãi bước đi. Phục Long Nguyên cùng Khốn Long Nguyên địa mạo thập phần tương tự. Đều là hai tòa đỉnh chóp bình thản sơn mạch chi gian hình thành vực sâu. Duy nhất khác nhau chỉ ở chỗ Khốn Long Nguyên phía dưới còn có hai cái người sống trấn thủ. Sơn mạch phụ cận khi rảnh rỗi có tiểu thú đi ngang qua. Mà nơi này so chiến loạn nổi lên bốn phía Thương Vân vực càng thêm tĩnh mịch, tuyệt vọng luôn là ở hắc ám cùng trong im lặng lan tràn. Chờ đến mỗi một cái sinh linh đều ý thức được không thích hợp thời điểm. Muốn thay đổi đều gắn liền với thời gian muộn rồi. Phất Y theo một cái hẹp hòi chênh vênh đường nhỏ chuyến về, ven đường cẩn thận cảm ứng quanh mình linh khí biến hóa, để tránh vội vàng bay vào vực sâu gặp gỡ độc khí hoặc chướng khí. Âm u ẩm ướt lại lâu không người thăm dò địa phương, thường thường dễ dàng nảy sinh âm tà chi vật. Chẳng sợ không có cảm ứng được vật còn sống tồn tại vẫn là không thể không phòng. Nàng vừa đi vừa nghĩ Phất tụ cùng khí linh, căn cứ đối bọn họ hữu hạn hiểu biết, Phất Y suy đoán bọn họ từ lúc bắt đầu lựa chọn Kim Ô vực, chính là có tường tận hoàn chỉnh chinh phục kế hoạch. Kim Ô vực thừa thải thấp phẩm giai hỏa thuộc tính tài nguyên, thực thích hợp dùng để luyện chế bọn họ sở yêu cầu kiểu mới pháp khí. Nơi này là loại nhỏ vực, phàm là thực lực cường chút tu sĩ đều sẽ ở tiến giai trúc cơ sau rời đi. Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ thiếu đến đáng thương. Chỉ có số ít mấy cái môn phái cùng đại gia tộc có một hai gã chân nhân chấn thủ. Các đại thành trì thành chủ đều là kim đan tu sĩ. Thả còn đều ở vào tuổi già suy nhược kỳ. Nhân tộc chỉnh thể thực lực so ra kém yêu thú, mà yêu thú giữa lại chỉ có hồng mao hống nhất tộc có cao đẳng linh trí. Còn lại tộc đàn thêm ở bên nhau cũng tìm không ra vài tên Nguyên Anh kỳ tới. Dưới tình huống như thế, Phất tụ cùng khí linh chỉ cần biểu hiện ra tân pháp khí uy lực, kinh sợ cũng mượn sức hồng mao hống nhất tộc, có thể ở Kim Ô vực đứng vững gót chân. Một khi được đến hồng mao hống duy trì, lại khống chế nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ liền đơn giản nhiều. Thu phục bổn vực thiếu đến đáng thương Nguyên Anh kỳ tu sĩ cấp thấp chính là thất thượng cá, mặc cho bọn hắn tùy ý sâu xé. Đầu tiên là hạ đạt mệnh lệnh làm sở hữu tu sĩ vì bọn họ khai thác tài nguyên, lại là phong tỏa truyền tống trận để tránh tin tức để lộ đi ra ngoài. hiện giờ liền nửa câu oán trách đều nghe không được. Tàn sát dân trong thành như vậy sự, sợ là không thiếu làm, nàng ven đường không có cố tình tránh đi thành trì. Bất quá bên trong tình huống đều cùng truyền tống quảng trường phụ cận tiểu thành tương tự. Hoặc là không có một bóng người, hoặc là trận pháp nghiêm mật không người hiện thân. Nàng không có ý đồ tiến vào trong đó cùng ai bắt chuyện. Lại này thời điểm sợ là mỗi người cảm thấy bất an. Ai đều không nghĩ nhân nói vài câu nhàn thoại đã bị hồng mao hống theo dõi, làm huyết mạch xa xưa. Thú tộc, hồng mao hống năng lực sinh sản nhưng thật ra rất cường. Số lượng nhiều, linh trí cao, nhị giai tiểu thú đều bắt đầu diễu võ dương oai. Thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Phất y thực mau tiến vào vực sâu cái đáy. Chỉ nhận thấy được một cổ mỏng manh âm khí. Đối thân thể có nhất định ảnh hưởng. Nhưng phòng ngự váy tụ tập cái chắn có thể thành công chống đỡ, đi vào vực sâu nhất cái đáy khi. Hai mắt đã vô pháp thấy rõ ba trượng có hơn cảnh tượng. Thần thức nhưng thật ra không chịu ảnh hưởng. Nhưng này vực sâu liên miên hơn ngàn dặm. Nàng thần thức cũng chỉ có thể thấy rõ 20 dặm tả hữu, vách đá bên trong không có gì động tĩnh. Bên ngoài cũng không có khả năng có rõ ràng bí cảnh nhập khẩu. Nếu không đã sớm bị người phát hiện. Phược Long vực Đông Thanh Điện mở ra là thời cơ tới rồi. Sau lại cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thương Vân vực Đông Thanh Điện là đã sớm xuất hiện quá. Sau lại có ổn định nhập khẩu thông hành. Xem ra muốn đi vào tiền đề điều kiện ở chỗ. Bí cảnh đã ở chỗ này xuất hiện quá. Lưu lại quá dấu vết, Phất Y nguyên bản liền không ôm 10 thành 10 hy vọng. Tìm Đông Thanh Điện manh mối không phải mấy tháng mấy năm là có thể hoàn thành. Địa điểm không nhất định chuẩn xác. Thời cơ không nhất định thích hợp. Nàng đã sớm làm tốt một chuyến tay không chuẩn bị. Tâm cảnh nhưng thật ra bình thản thật sự. Gì? Này đến tột cùng là cái gì linh thực? Như thế nào lớn lên ở nơi này sinh cơ còn như thế nồng đậm? Tiền định một phương hướng bôn tẩu mấy chục dặm. Phất Y bỗng nhiên phát hiện bên chân linh tinh phân bố một loại không chớp mắt thực vật. Ngay từ đầu nàng còn không có nhiều xem. Thẳng đến loại này thực vật càng ngày càng nhiều. Cơ hồ chiếm đầy toàn bộ mặt đường mới khiến cho nàng chú ý. Đây là một loại hắc màu lam cỏ bốn lá. Mỗi một mảnh lá cây mặt trên đều có nho nhỏ gai ngược. Mảnh khảnh rễ cây gắt gao chát ở sâu dưới lòng đất. Tại hạ mới hình thành một chương nghiêm mật võng, Phất Y lúc ban đầu không có từ bên trong nhận thấy. Được quá nhiều linh khí. Chỉ có nhàn nhạt thực vật thanh hương. Như là ven đường cái loại này không hề thực tế tác dụng linh thảo. Cho tới bây giờ số lượng nhiều. Nàng mới từ trong đó nhận thấy được một tia loãng sinh cơ. Cùng vô tương sơn mạch. Dị nhân tộc trong máu viễn cổ sinh cơ có một chút tương tự, bởi vì quá mức với loãng. Phất Y đứng ở tại chỗ cẩn thận cảm ứng một nén nhang thời gian. Mới phát hiện hai người chi gian cụ thể khác nhau, viễn cổ sinh cơ có một loại không gì sánh được. Tái sinh năng lực, tựa hồ chỉ cần hơi thở cũng đủ nồng đậm tinh thuần. Là có thể đủ làm hết thảy gần chết chi vật sống lại. Bao gồm tu tiên vực. Mà này cỏ bốn lá trung ẩn chứa sinh cơ tuy cũng có tương tự lực lượng. Nhưng càng nhiều lại là chữa trị. Tầm bổ chi lực ở vật chết phía trên diễn sinh ra tân sinh linh. Cùng làm nửa chết nửa sống sinh linh phục hồi như cũ tuyệt không phải một chuyện. Phất Y thực mau phản ứng lại đây. Này hơi thở cùng long tộc trời sinh có sinh cơ càng vì nhất trí. Sở dĩ làm nàng cảm giác được cùng loại. Là bởi vì hai người toàn phi diễn hóa với đương kim. Mà là có thời cổ đặc có mênh mông nguyên thủy hơi thở, như thế xem ra. Mặc kệ nơi này có hay không Đông Thanh Điện bí cảnh. Đều nhất định có thể tìm được cùng long tộc tương quan đồ vật. Phất Y rất là vui sướng. Có thu hoạch chính là đáng được ăn mừng sự. Huống chi thu hoạch tới như thế đơn giản. Liền cái chặn đường ngoài ý muốn đều không có. Quả thực là bạch đến một hồi tiểu cơ duyên, chính nghĩ như vậy. Phất Y chợt thấy dưới chân sinh lạnh. Từng luồng âm hàn chi khí bỗng nhiên xông thẳng mặt đất. Làm nàng nhịn không được thầm mắng một câu. Này thật đúng là tưởng cái gì liền tới cái gì. Sớm biết rằng nên hy vọng gặp gỡ ngoài ý muốn. Nói không chừng thật đúng là liền phản tới. Ngoặc kép, hết chương.